Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, Tử Vong Bàn Ăn. 4. Lúc này, trầm mặc ít nói, Liễu Phỉ nhìn về phía Đinh Tiềm, hỏi hắn, ngươi không phải mới vừa nói hắn có cái gì hưng phấn hình nhược trí sao? Hắn biểu hiện bây giờ cũng là triệu chứng sao? Đinh Tiềm quan sát tiểu nam hài một hồi, lắc đầu nói, không phải, nhưng không có bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thể. Ta gặp qua bị phụ thể người, bộ dáng không phải vậy. Vậy hắn đây là thế nào? Ta nghĩ, hắn là đang bắt chước. Bắt chước? Bắt chước cái gì? Bắt chước hắn đã từng nhìn thấy qua. Càng là khắc sâu ấn tượng, hắn càng dễ dàng bắt chước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kẻ não tàn phân biệt năng lực chênh lệch, cực kỳ dễ dàng thụ đến ngoại giới sự vật ảnh hưởng. Thường thấy nhất chính là phản xạ có điều kiện, bọn hắn thường xuyên sẽ bắt chước một chút cho bọn hắn mang đến khắc sâu ấn tượng người hoặc là sự vật. Ta nghĩ, đứa trẻ này có thể là nhìn thấy có người dùng như thế quái dị tư thế hành tẩu. Rất có thể chính là vòng quanh những thi thể này đi. Loại tình cảnh này mang đến cho hắn mãnh liệt rung động. Bởi vậy, hắn một lại tới đây liền không tự chủ bắt chước tình cảnh lúc ấy. Như thế đi đường đây không phải là rất giống zombie sao? Trời ạ, chẳng lẽ, Quách Dung Dung thốt ra, gương mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, biểu tình của những người khác cũng không thế nào đẹp mắt. Lẳng lặng nhìn cái này gọi An Đại Bảo tiểu nam hài học zombie bộ dáng vòng quanh thi thể hành tàu, hắn một bên bắt chước, tựa hồ còn cảm giác rất hưng phấn, trong cổ họng gào gào, làm ra cắn xé dáng vẻ. Những này các đại nhân lại thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này tiểu nam hài bắt chước chẳng lẽ chính là cái kia thực nhân ma tại trong gian phòng này làm qua sự tình à? Liền Đỗ Chí Huân đều khẩn trương, hắn lắp bắp nói, đệ nhất khởi gặm mặt án, giám sát chụp tới người kia chính là cái dạng này đi đường. Zombie, tất cả mọi người trong đầu đồng thời lóe ra cái từ này. Mặc kệ bọn hắn không có nhiều nguyện ý tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn đối mặt tội phạm là một cái trước nay chưa từng có đồ vật. Có lẽ liền người cũng không bằng. Uy, Đinh lão sư, ngươi nói một cái có tư duy năng lực zombie là cái dạng gì? Quách Dung Dung hỏi, ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đinh Tiềm cười khổ nói, Đỗ Chí Huân nhìn xem đần độn tiểu nam hài một vòng vòng quanh những thi thể này đi cái. Không dứt, bỗng nhiên nổi giận, song tay nắm chắc hắn, để hắn rốt cuộc không động được. Lớn tiếng hỏi, ngươi nói, ngươi ở đây trông thấy cái kia ăn người ra hỏa đến cùng dáng dấp ra sao? Hắn đến cùng là ai? Có phải là ở tại các ngươi trong trấn? Ngươi nói, tiểu nam hài dọa đến oa oa khóc lớn, tay đào chân đạp muốn tránh thoát Đỗ Chí Huân. Đại bảo ngươi ở đây sao? Ngoài phòng truyền tới từ xa xa một nữ nhân kêu gọi. Nàng nghe được hài tử tiếng khóc. Đi vào viện tử, nữ nhân này 35-36 tuổi, tướng mạo mặc đều có chút quê mùa, vừa vào nhà liền thấy Đỗ Chí Huân nắm lấy tiểu nam hài. Nam hài oa oa khóc lớn, nữ nhân không nói hai lời, nhào lên từ Đỗ Chí Huân trong tay đem hài tử đoạt mất. Kéo ra bát phụ tư thế hướng Đỗ Chí Huân lớn tiếng ồn ào. Ngươi làm gì khi dễ nhà ta bảo nhi? Ngươi người lớn như vậy còn khi dễ tiểu hài tử, ta không tha cho ngươi, không để yên cho ngươi. Nói vén tay áo, liền muốn lên tay cào Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân phiền nhất dạng này hung hăng càn quấy, không tình nguyện móc ra cảnh sát chứng, ngữ khí nghiêm túc nói, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra cùng một chỗ giết nhân án. Xin hỏi ngươi là ai? Cảnh sát giết nhân án, nữ nhân ngừng tay, nghe có chút choáng váng. Cho đến lúc này, nàng mới chú ý tới Đỗ Chí Huân sau lưng cái bàn kia. Cùng đám kia đáng sợ, thực khách. Nàng bình tĩnh xem xét hai mắt, bỗng nhiên, má ơi, một tiếng kêu sợ hãi, ôm lấy nhi tử liền chạy ra ngoài, dừng lại. Đỗ Chí Huân đương nhiên không thể không minh bạch đem cái này không rõ lai lịch nữ nhân phóng chạy. Nữ nhân ôm hài tử vừa chạy đến trong viện, bị Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang chặn đứng. Đỗ Chí Huân sau đó đuổi tới. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Người chết, má ơi, người chết, quá dọa người. Nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất, hai chân sụi lơ. An Đại Bảo tại trong ngực nàng lại nhếch miệng khóc mờ. Đỗ Chí Huân gọi tới Quách Dung Dung đem hài tử kéo qua một bên. Sau đó đôi nữ nhân kia nói, ngươi cũng nhìn thấy, Thái Phượng Cầm trong nhà xảy ra nhân mạng án. Chết 6 người, chúng ta bây giờ đang điều tra. Xin ngươi phối hợp chúng ta, thành thật trả lời vấn đề của ta. Thủ nói cho ta biết trước ngươi là ai. Ta gọi Trương Quế Lan, nhà ta ngay tại Thái Phượng Cầm nhà tiền viện, kia có 4 cái cá đường, đều là nhà ta, qua cá đường chính là nhà của ta phòng ở, nữ nhân chỉ vào tường viện bên ngoài. Thuận nàng ngón tay phương hướng, Đỗ Chí Huân có thể trông thấy ước chừng 100 mét có hơn có cái viện lạc. Trương Quế Lan nhà liền ở nơi đó, ngươi đến Thái Phượng Cầm nhà làm gì? Ta tìm hài tử đến, làm sao ngươi biết hài tử sẽ tới đây? Đại Bảo hắn thường xuyên chạy loạn khắp nơi, gần nhất trận này tổng chạy qua bên này. Ta vừa rồi chạy qua phụ cận, nghe được hắn khóc, liền thuận tiếng khóc tìm đến đây. Ngươi nói con của ngươi tổng chạy qua bên này, kia trước ngươi khẳng định cũng từng tới Thái Phượng Cầm nhà đi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nhà hắn xảy ra chuyện rồi? Ta chỉ là đi ngang qua nhà nàng 2 lần, liền viện tử cũng không vào tới qua. Hôm nay là lần đầu tiên, ta căn bản cũng không biết trong nhà nàng người chết à. Dù cho trải qua cửa nhà nàng, cũng có thể trông thấy trong viện vết máu. Ngươi không có khả năng nhìn không thấy. Trương Quế Lan bị Đỗ Chí Huân ép hỏi có chút hoảng loạn. Rồi, lắp bắp nói, ta thề. Ta thật không nhìn thấy trên mặt đất có máu. Ta thề, ngươi lần trước đi qua nơi này là từ lúc nào? Đầu tuần, tuần mấy ta quên. Đỗ Chí Huân không nói gì. Trong lòng đã sáng tỏ. Hắn cố ý cho Trương Quế Lan xếp đặt cái bẫy. Muốn thử xem nàng đến cùng có hay không hiểm nghi. Nghiêm quả là 3 ngày trước từ nơi này chạy trốn. Trong viện vết máu cũng là khi đó lưu lại. Nếu như Trương Quế Lan là đầu tuần tới, kia là trong viện cũng không có vết máu. Nhưng nếu Trương Quế Lan trong lòng có quỷ, đối mặt ép hỏi liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu. Kia ngược lại sẽ gây nên Đỗ Chí Huân hoài nghi. Trương Quế Lan cứ việc bối rối, nhưng vẫn là thành thật trả lời vấn đề. Đám này nàng tẩy thoát hiểm nghi, nhưng Đỗ Chí Huân còn trong lòng còn có nghi vấn. An Đại Bảo vừa rồi tại trong phòng cử động khác thường thật là khiến người hoài nghi. Đinh Tiềm cho là hắn là đang bắt chước hung thủ. Đây là một đầu rất trọng yếu manh mối. Đỗ Chí Huân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi nói con của ngươi gần nhất mấy ngày nay thường xuyên chạy qua bên này. Hắn có hay không đã nói với ngươi hắn đều nhìn thấy qua cái gì sao? Kia thật không có, nhi tử ta hắn. Hắn cùng bình thường tiểu hài không giống nhau lắm. Trương Quế Lan xấu hổ chỉ đầu của mình. Hắn chỉ có thể nói rõ bạch một chút thứ đơn giản. Quá phức tạp liền nói không rõ. Vậy hắn có hay không cử động khác thường? Cái này, ta cũng không biết có tính không khác thường. Hắn gần nhất quả thật có chút mà sao động. Đặc biệt mẫn cảm, ta cũng không biết hắn là thế nào. Hỏi hắn cũng nói không rõ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.